Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Tam đại tinh quân. Trước mắt hai người thần bí khó lường, một cái xuyên hắc giáp áo bào đen, một cái xuyên thanh giáp thanh bào, thân thể bao trùm, nhìn không rõ gương mặt. Một trước một sau, ngăn cản con đường của bọn họ. Hàn Nguyệt Sơn ánh mắt rét lạnh, ánh mắt tàn nhẫn quét mắt một chút bọn hắn. Quả nhiên cùng mình dự liệu đồng dạng, có thần bí thế lực nghĩ ra tay với bọn họ. Bất quá, tại biết rõ bọn hắn có minh khí tình huống dưới còn dám tới. Thật sự là muốn chết. Hắc hắc, Hàn Nguyệt Sơn, ngươi có biết tội của ngươi không? Phía trước thanh giáp bóng người cười hắc hắc nói. Thanh âm tại đêm tối bên trong phiêu đãng, hơi có vẻ khủng bố, không biết sống chết. Hàn Nguyệt Sơn ngữ khí tàn nhẫn, lười nhắc nhiều lời, trên thân bỗng nhiên hiện ra vô số tinh mịn lân giáp. Nháy mắt liền xông ra ngoài, âm âm, hắn đưa tay liền đánh. Thanh giáp bóng người lộ ra một tia trào phúng, tại hắn đánh tới nháy mắt, thân thể xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đoàn hắc ám. Sau một khắc, Hàn Nguyệt Sơn cái bóng trong lúc đó mất đi khống chế. Cái bóng của hắn giống như là biến thành độc lập sinh mạng thể. Từ dưới đất trực tiếp đập ra, hướng về chính Hàn Nguyệt Sơn cái cổ hung hăng bóp trôi qua. Ảnh hệ năng lực giả. Hàn Nguyệt Sơn ánh mắt phát lạnh, trên thân lân giáp điên cuồng sinh trưởng. Thể nội cơ bắp giống như là khối u đồng dạng cấp tốc chui ra. Toàn bộ thân hình như giống như thổi phồng bành trướng. Hô, hô, hô. Trong nháy mắt, Hàn Nguyệt Sơn thân thể một chút trở nên cao hơn 5 mét. Bắp thịt cả người tù lên. Cường đại hữu lực, che kín từng mảnh lân mịn. Hắn giống như là bỗng nhiên biến thành một tôn cái thế ma thần. Ánh mắt xâm nhiên. Bắn ra hàn quang, kỳ hốt giác lớn nhỏ bàn tay hướng về nhào tới cái bóng dùng sức quét qua. Hắn tự thân cái bóng trực tiếp bị hung hăng rơi đập trên mặt đất. Thống khổ rên thảm, cái bóng của hắn rên thảm, tự thân cũng cảm động lây, kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lảo đảo, hướng về sau rút lui. Tướng đối ứng, trên bờ vai lân giáp xuất hiện băng liệt. Mà lúc này, hậu phương hắc giáp cường giả cũng là cười hắc hắc một tiếng. Thân thể đột nhiên tiếp tục xông lại, hai tay hướng về ở giữa dùng sức vỗ. Oanh, mặt đất run run, từng cây thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng mà ra, giống như là từng đầu thô to cánh tay, một chút đem Hàn Nguyệt Sơn thân thể một mực giam cầm. Còn lại bốn vị đường chủ biến sắc. Kinh quát một tiếng, vội vàng cấp tốc xuất thủ, nhưng là hắc giáp cường giả lại khống chế lên những này thảm thực vật. Trực tiếp hướng về thân thể của bọn hắn càn quét đi qua. Vô biên vô tận thảm thực vật lung tung bay múa, giống như là từng cây trường mâu tại đâm động. Kia bốn vị đường chủ lập tức lâm vào chật vật, luống cuống tay chân, hắc giáp cường giả vọt qua. Khống chế không mấy đạo tinh mịn sợi đằng, đột nhiên hướng về Hàn Nguyệt Sơn lỗ mũi, trong mồm điên cuồng chui trôi qua. Hàn Nguyệt Sơn thân thể cao lớn y nguyên bị vô số sợi đằng giam cầm. Khẽ động không thể động, tại cái bóng của hắn bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện một đầu cái khác cái bóng, tại gắt gao nắm cái bóng của hắn, tựa hồ muốn đem hắn cái bóng tươi sống bóp chết trôi qua. Theo cái bóng của hắn bị bóp nhúc nhích, chính hắn đột nhiên trên cổ cũng bắt đầu cấp tốc lõm. Trên cổ lân giáp đang chậm rãi vỡ ra, tựa hồ thật sự có một con bàn tay vô hình tại gắt gao nắm vuốt hắn. Hàn Nguyệt Sơn ánh mắt bên trong hàn quang lộ ra, phẫn nộ quát, trăng tròn, oanh, vừa dứt lời, một cỗ khổng lồ khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Khủng bố khó lường, toàn bộ mặt đất đều run mạnh lên, cát bay đá chạy, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng mang từ trong ngực của hắn nháy mắt phóng lên tận trời. Hạo đãng ra một tầng trắng noãn chi quang, hướng về bốn phía càn quét, xuất thiên địa vặn vẹo, những cái kia giam cầm hắn thân thể dây leo hết thảy vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Những cái kia ngay tại mũi của hắn, trong mồm chui vào dây leo, cũng hết thảy như thế, toàn bộ vỡ nát, ngay tại vọt tới hắc giáp cường giả ánh mắt biến đổi. Vội vàng hướng về hậu phương lùi gấp, nhưng vẫn là chậm, trắng noãn chi quang nháy mắt hoành quyển mà ra, nháy mắt quét trúng thân thể của hắn, để thân thể của hắn cuồng phún máu tươi, một chút bay ngược hơn 20 mét. Trên mặt đất những cái kia một mực bóp lấy Hàn Nguyệt Sơn cái bóng bóng đen cũng biến sắc, kinh hô một tiếng, đồng dạng ở vào trắng noãn chi quang công kích phía dưới. Phịch một tiếng, mặt đất nổ tung, đạo hắc ảnh kia bị hung hăng quét trúng, trực tiếp rơi vào nơi xa, lần nữa hiện ra hình thể, miệng lớn thổ huyết, một mặt kinh hãi. Hàn Nguyệt Sơn thân thể từ giữa không trung rơi xuống, bắt lại cái kia trắng noãn sắc trăng tròn, cao hơn 5 mét thân thể tràn ngập một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách. Ánh mắt băng hàn, sát khí khủng bố, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai đạo nhân ảnh. Hôm nay một cái cũng chạy không thoát. Hắn ngữ khí băng lãnh, đúng lúc này, ầm ầm, bỗng nhiên một bên cát bay đá chảy, đại lượng khí độc mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa, hướng về bọn hắn cái này phương hướng gào thét mà đến. Một đường chỗ qua, mặt đất suy suy rung động, cấp tốc hòa tan, bốn phía núi rừng cũng toàn bộ như thế, giống như là biến thành sáp làm đồng dạng, hết thảy tan rã, sau lưng bốn vị đường chủ tất cả đều biến sắc, có độc. Là độc sư, bọn hắn kinh quát, làm can, Hàn Nguyệt Sơn quát chói tai một tiếng, trong tay trăng tròn lần nữa tách ra óng ánh khắp nơi chi quang. Bỗng nhiên càn quét, oanh, những cái kia khí độc hết thảy bị Nguyệt Bạch chi quang ngăn cản bên ngoài. Khó mà tiếp tục tiến lên, hắn dùng sức chấn động, những này khí độc lập tức hướng về hai bên hạo đãng mà đi. Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng đem thân thể bắn lên, né qua tầng này xương độc. Hô, khí độc từ dưới thân thể của bọn hắn đảo qua, lập tức đem nơi đây mặt đất nháy mắt hủ thực một tầng. Ùng ục toát ra bọt khí, mặt đất vĩnh viễn biến thành màu đen, bọn hắn rơi vào nơi xa, một mặt rung động, oanh. Một bên núi rừng lần nữa nhảy ra một bóng người, lạch cạch một tiếng, rơi vào phía trước, toàn thân áo đen, che mặt bộ, phía sau lưng lại cao cao còng lên, ánh mắt bên trong mang theo từng tia quái dị tiếu dung. Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình, nhìn sang, người này cũng là thiên đình thành viên. Hắc hắc, lão phu Huyền Vũ tinh quân. Người áo đen ảnh phát ra cười quái dị, dùng cái này cùng Mộc Hưu trưởng lão, Triệu Bưu bắt được liên lạc. Mộc Hưu trưởng lão, Triệu Bưu trên mặt lập tức tất cả đều lộ ra hiểu ý tiếu dung. Hắc hắc, bản tọa Thanh Long tinh quân. Triệu Bưu cười vài tiếng, sải bước đi tới, bản tôn Hắc Hổ tinh quân. Mộc Hưu trưởng lão phát ra tiếng cười. Bên người lần nữa mọc ra vô số dây leo, đan vào một chỗ, Hàn Nguyệt Sơn sắc mặt trở nên vô cùng đáng sợ, chăm chú quét mắt ba người này, Thanh Long, Hắc Hổ, Huyền Vũ, thật là bá đạo xưng hào. Ba người thực lực không yếu, đều chính là Nguyệt cấp hậu kỳ, không kém gì chính mình, nếu không phải trong tay nắm giữ minh khí, đối mặt bất kỳ một cái nào. Hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng. Ba người này đến cùng lai lịch ra sao? Lấy tinh quân đến từ xưng, sao mà cuồng vọng, bất quá mặc kệ đối phương là lai lịch gì. Hôm nay ban đêm, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. dám đem chủ ý động đến ta U Minh giáo đầu bên trên. Hôm nay tất cả đều phải chết. Hàn Nguyệt Sơn sắc mặt càng thêm xâm nhiên, nắm lên trong tay trăng tròn, đột nhiên cấp tốc lao đến. Ầm ầm, đại địa đột nhiên băng liệt. Hắn thân thể cao lớn mang theo một cỗ trùng thiên khí tức, trên thân bạch quang hạo đãng, quét ngang tứ phương, quả thực có một loại tồi khô lạp hủ khí thế. Đối diện ba người biến sắc, đồng loạt ra tay, bọn hắn dụng hết thủ đoạn, hướng về Hàn Nguyệt Sơn đánh tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.